bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, tiểu tử ngươi tin giáo sao? Sayaka Aki đã sớm biết Shimi Ken cùng đệ đệ của nàng rất giống. Tối nay Shimi Ken bày tỏ muốn đưa Sayaka Aki về nhà. Nàng không có phản đối. Mãi đến tiến vào cửa chính cũng không có ngăn cản. Còn lấy châm trà danh nghĩa đem Shimi Ken một người lưu tại trong phòng khách. Nàng cái gọi là tư tâm. Chính là hy vọng mẫu thân đem Shimi Ken nhận lầm là Sayaka Makoto. Chỉ là mẫu thân của nàng cuối cùng còn là dựa vào chính mình nhận ra. Shimi Ken rất kỳ quái. Tại sao muốn để mẫu thân ngươi hiểu lầm? Sayaka Aki vẫn như cũ cúi đầu. Ngón tay khẩn trương xoắn y phục vạt áo. Mụ mụ từ khi Makoto sau khi qua đời một mực rất thống khổ. Ta hy vọng nàng nhìn thấy ngươi phía sau có khả năng vui vẻ một chút. Thật xin lỗi, ta lợi dụng ngươi. Sayaka Aki hướng Shimi Ken thật sâu khom người chào. Shimi Ken nhưng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bởi vì có cái hạch tâm vấn đề không có làm rõ ràng nàng tối nay tại sao muốn tự sát. Vết thương trên người lại là từ đâu đến. Nhưng, tất nhiên Sayaka Aki lựa chọn không nói. Còn dùng loại này lấy cớ để qua loa. Cái kia Shimi Ken tự nhiên sẽ không chủ động hỏi. Chính hắn còn là thí sự một đống đây. Shimi Ken nhìn xem cúi đầu Sayaka Aki. Bỗng nhiên nói. Sayaka, người dạng này xin lỗi rất không có thưởng thức a a. Sayaka Aki đứng lên. Kỳ quái nói. Cái gì thưởng thức? Xin lỗi muốn lộ ra opai. Đây không phải là thưởng thức sao? Shimi-kun ngươi thật đáng ghét. Sayaka Aki đỏ mặt che lại ngực. Oán trách nói một câu. Shimi Ken cười ha ha. Đưa tay tại Sayaka Aki trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Thời gian không sớm. Ta trở về. Nàng nhìn thấy Shimi Ken thuận tay cầm lên đặt ở bên cạnh hồng trà một hớp uống sạch. Thở ra thật dài miệng hơi nóng. Ngươi không có nóng à? Coi như cũng được. Đây không phải là mê man hồng trà à? Cái gì mê man hồng trà? Không có gì. Sayaka Aki đem Shimi Ken đưa đến cửa trước lúc. Bên cạnh cầu thang chầm chập đi xuống một người có mái tóc hoa râm lão thái thái. Hình như đi đứng có chút không tiện. Aki-chan, người đây là muốn ra ngoài à? Sayaka Aki liền vội vàng đi tới đỡ nàng. Masuda nãi nãi, ồn ào đến ngài sao? Không có không có, ta còn chưa ngủ đây. Masuda nãi nãi mặt mũi hiền lành. Nàng cười tủm tỉm đánh giá Shimi Ken. Ngữ khí ôn hòa, đây là bạn trai ngươi à? Sayaka Aki gò má ửng đỏ. Không phải, hắn là đồng học của ta. Đang chuẩn bị đi về đây. Nói đi, lại đối Shimi Ken nói. Vị này là chủ thuê nhà nãi nãi. Rất chiếu cố ta cùng mẫu thân. Shimi Ken còn là rất kính giả yêu trẻ. Mỉm cười chào hỏi. Lão nhân gia, chào buổi tối. Tốt, tốt, nhiều thanh tú tiểu tử nha. Masuda nãi nãi từ trên xuống dưới đánh giá Shimi Ken. Aki-chan có thể là cô nương tốt. Các ngươi phải thật tốt ở chung. Sayaka Aki khẩn trương nhìn xem Shimi Ken. Sợ hắn nói ra cái gì nói nhảm tới. Shimi Ken tại trước mặt lão nhân nhưng biểu hiện rất quy củ. Đương nhiên, con người của ta thích nhất cùng cô gái xinh đẹp xâm nhập giao lưu. Thật tốt ở chung. Masuda nãi nãi thoải mái nở nụ cười. Bỗng nhiên lại hỏi, tiểu tử, người tin giáo sao? Shimi Ken nụ cười lập tức nhạt mấy phần. Không tin à, người có cái gì tốt đề cử sao? Đương nhiên là có. Đương nhiên là có, Masuda nãi nãi biểu hiện rất hưng phấn, theo trên thân móc ra một bản da đen kinh thư. Nãi nãi là người từng trải, ta cùng ngươi nói a, thế nhân đều có nguyên tội, bình thường cực khổ đều là bởi vì nguyên tội mà dẫn đến vận rủi quấn thân. Chỉ có thờ phụng cực lạc chi thần, mới có thể rửa sạch tội nghiệt, tiến vào vĩnh lạc cực lạc thiên quốc, chấm ngoặc kép, Sayaka Aki lúng túng không thôi. Mấy lần muốn cắt ngang Masuda nãi nãi, đều bị nàng thao thao bất tuyệt truyền giáo cho che giấu đi. Shimi Ken mỉm cười nghe lấy, bỗng nhiên nói, tin cái này cực lạc giáo, có thể cho ta tiền sao? Masuda nãy nãy cùng Sayaka Aki đều là ngẩn ngơ. Shimi Ken lộ ra rất ngượng ngùng biểu lộ. Xoa xoa đôi bàn tay. Ngượng ngùng, con người của ta tương đối hiện thực. Có chỗ tốt ta mới sẽ tin giáo. Masuda nãy nãy vội vàng nói. Đương nhiên là có chỗ tốt. Thờ phụng cực lạc giáo có khả năng thanh tẩy sạch trên người ngươi nguyên tội. Chấm ngoặc kép, có thể đem rửa sạch quy ra thành tiền mặt sao? Còn có thể tham gia cực lạc hội giúp nhau. Nhập giáo phía sau mọi người giúp đỡ cho nhau. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại rất nghèo. Nhập giáo phía sau có thể hay không cho ta tài chính viện trợ. Rửa sạch nguyên tội, còn có thể tiến vào vĩnh lạc cực lạc thiên quốc. Có 72 vị. Chấm ngoặc kép, ta đối tiến vào thiên quốc không hứng thú. Có thể đem cơ hội này đổi thành tiền sao? Masuda nãy nãy nói không được nữa. Tiểu tử này há miệng tiền ngậm miệng tiền. Quả thực vũ nhục thần thánh cực lạc chi thần. Thấy Masuda nãy nãy không lên tiếng. Shimi Ken vẫn còn tiếp tục nói. Ta muốn không nhiều. Các ngươi nếu là mỗi tháng có thể cho ta một khoản tiền lời nói. Ta có thể thay các ngươi kéo người mới nhập giáo nha. Masuda nãy nãy có chút ý động. Ngươi muốn bao nhiêu tiền a? Shimi Ken cười nói. Không nhiều. 10 vạn khối liền giúp các ngươi kéo người. Thế nào? Ngươi tính toán làm sao kéo? 5 vạn lưu lại làm kinh phí. Còn lại 5 vạn phát triển offline thành viên. Cổ vũ bọn họ lão nhân mang người mới. Theo đầu người tính tiền. Kéo đến càng nhiều kiếm được càng nhiều. Đây là một cái rất tuyệt hình thức. Có thể nhẹ nhõm kéo đến đại lượng tân giáo đồ. Lão nhân ra, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chấm ngoặc kép. Khá lắm, ngươi làm nãy nãy ta chưa từng làm bán hàng đa cấp A. Masuda nãy nãy vội vàng cắt ngang ngay tại giới thiệu Shimi Ken. Tiểu tử, ngươi tin giáo sao? Shimi Ken lắc đầu, tạm thời không tin. Masuda nãy nãy luôn miệng nói. Không tin tốt, không tin tốt, người trẻ tuổi liền nên nhiều đọc sách. Aki-chan, nhanh đưa ngươi đồng học trở về đi. Nói đi. Masuda nãy nãy quay người bạch bạch bạch lên bậc thang. Tay chân lưu loát đến không giống cái lão nhân. Nhìn xem Masuda nãy nãy chạy chối chết bộ dạng. Sayaka Aki bỗng nhiên che miệng nở nụ cười. Càng cười càng khống chế không nổi. Thậm chí liền nước mắt đều bật cười. Cuối cùng không thể không ngồi xổm đến trên mặt đất. Đem mặt vùi vào trong khuỷu tay. Bả vai không ngừng co rút lấy. Nàng đã thật lâu không cười đến như vậy vui vẻ. Nụ cười này, tựa hồ liền chịu nặng tâm tình đều trở nên nhẹ nhõm một chút. Chờ ngẩng đầu lên, nàng mới phát hiện Shimi Ken chạy tới ngoài cửa đi. Vội vàng đuổi theo. Sayaka, mấy ngày nay xin phép nghỉ ở nhà chiếu cố mẫu thân ngươi a. Không cần đi học, Shimi Ken hô hấp lấy ban đêm hơi lạnh không khí. Đối cùng đi ra Sayaka Aki nói. Sayaka Aki nao nao, vô ý thức hỏi, làm sao vậy, khả năng gặp nguy hiểm, người tốt nhất vẫn là ở trong nhà, tại giải quyết Morishita Yamato cái phiền toái này phía trước, Shimi Ken là không có ý định tới trường học lộ mặt, có thể mê hoặc Morishita Yamato một đoạn thời gian, sáng tạo tin tức bên trên một chút ưu thế, vấn đề duy nhất ở chỗ. Morishita Yamato nếu như cho là hắn đã bị xử lý, sau đó tới gây sự với Sayaka Aki, cái kia Shimi Ken cũng không có biện pháp một mực trông coi nàng. Còn không bằng để nàng đợi ở nhà đừng lên học, nguyên lai tưởng rằng muốn nói phục Sayaka Aki sẽ rất khó. Không nghĩ tới nàng sau khi nghe xong chỉ là bình tĩnh nhìn qua Shimi Ken một hồi. Liền nguyên nhân cũng không hỏi, liền gật gật đầu. Vậy ta muốn xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày a? Cũng không thể quá lâu nha. Ngươi liền không hỏi vì cái gì? Shimi-kun làm như vậy khẳng định có lý do a. Ta tin tưởng ngươi. Shimi Ken ngồi tại mô tô bên trên, quay đầu nhìn đứng ở trên bậc thang Sayaka Aki, mái tóc dài của nàng cùng váy bị gió đêm gợi lên, tựa như một đóa mỹ lệ mà mảnh mai đóa hoa, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết yểu. Sayaka Aki cũng tại nhìn xem Shimi Ken, gách cô theo trong mây rơi vãi, chiếu vào trên người hắn, xem ra lại 10 phần ấm áp. Người dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, sớm muộn sẽ bị người bán. Nhưng Shimi-kun chắc chắn sẽ không làm như thế. Đúng không? Ngươi sai. Ta nếu là bán đi ngươi, ngươi còn phải giúp ta đếm tiền. Cái kia đếm xong có thể hay không phân ta một chút đâu. Sayaka Aki hiếm thấy nói một câu lời nói dí dỏm. Hai người đều nở nụ cười. Shimi-ken tối nay đưa Sayaka Aki về nhà. Lúc đầu tính toán tiện đường nhìn nàng một cái có phải hay không bị bạo lực gia đình dẫn đến muốn tự sát. Kết quả nhà nàng tình huống này, tựa hồ cũng rất không có khả năng là bạo lực gia đình. Vậy hắn liền không có ý định quản. Dù sao mình còn có đặt mông chuyện phiền toái phải xử lý đây. Nhưng bây giờ Sayaka Aki cũng tại trong lúc bất chi bất giác bị hắn liên lụy một cái. Cần cõng nguy hiểm trốn ở trong nhà. Sayaka, ân, ta không giúp được ngươi cái gì. Chấm ngoặc kép, Shimi ken mắt nhìn phía trước. Chậm rãi nói ra, nhưng bảo đảm ngươi người thân an toàn còn là không có vấn đề. Có việc gọi điện thoại cho ta. Buổi tối không cần lại đi ra nhảy sông. Không phải vậy muốn vớt thi thể của ngươi cũng không biết đi đâu vớt. Sayaka Aki mím môi, trầm thấp ân một tiếng. Shimi ken vặn động chân ga. Tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, mô tô chở hắn giống mũi tên đồng dạng bay ra ngoài. Sayaka Aki kinh ngạc nhìn xem hắn biến mất bóng dáng. Trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra nụ cười khổ sở. Đúng vậy a, Shimi-kun cũng chỉ là cái cao trung học sinh mà thôi. Lại có thể giúp đến chính mình cái gì đâu. Đem hắn liên lụy vào sẽ chỉ hại hắn. Chính mình cực khổ, lại thế nào có thể để người khác tiếp nhận. Aki-chan, chấm ngoặc kép, chủ thuê nhà Masuda nãi nãi âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nàng đứng ở bên trong cửa, nửa người giấu ở hắc ám bên trong. Mặt mũi hiền lành già nua khuôn mặt, giờ phút này lại có vẻ hơi âm trầm. Giọng nói của nàng cũng không có vừa rồi ôn hòa, ngược lại có một loại so bờ sông gió đêm còn lạnh hơn hàn ý. Lần sau không cần làm sao tùy hứng, suy nghĩ thêm mẫu thân của ngươi. Vào đi, Sayaka Aki toàn thân lắc một cái. Nàng cúi đầu xuống, không nhúc nhích. Nửa ngày về sau, Sayaka Aki một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn hướng bầu trời, mặt trăng đã bị mây đen che giấu. Vạn sao đều ám, liền một tia ánh sáng đều không có. Trên mặt nàng biểu lộ đã chết lặng, cúi đầu xuống, quay người đi vào trong môn phái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.